Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1882, ta ở cửu trọng thiên chờ ngươi. Văng tung tóe niết phàm trần, tàn vỡ giới linh, cửu thải quang vĩ vỡ tan khiến cho trong thiên địa một mảnh hôn ám. Chu Tình Thiên thu hồi Diệu Thiên Kiếm, trong ánh mắt đều là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vạn Hồng Vũ ô gào kêu loạn. Mà thế một dạng cảnh tượng với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Đạo tử khóa chặt hai hàng lông mày. 72 trang đạo quyển quay quanh cách người mình. Hiên Viên Hạo Thiên lão khuôn mặt phát trầm. Như lâm đại địch, Vương Khải cùng Hà Điền ở gì ra gì dầm. Xem bộ dáng là ở thảo luận giới linh chết sau cái này chỗ linh bảo giới có phải hay không thành vật. Vô chủ, có thể hay không được tốt hơn chỗ. Hiên Viên Tuyết khó khăn lắm đứng vững thân hình, đứng ở Từ Ngôn bên người, nửa bước không rời, niết phàm kiếm, niết phàm trần, nguyên lai là cái này vị xuất thân tán tu tán tiên cường giả. Đạo tử nhận ra tiên thiên linh bảo, niết phàm kiếm, mới ngừng định rồi niết phàm trần tồn tại, tiên thì như thế nào, ma thì thế nào, nên thời điểm chết, còn chưa phải là muốn chết, a hát. Xem ra tán tiên cũng bất quá như đây. Đấu không lại vận mệnh. Sở Bạch cười lạnh một tiếng. Nhìn niết phàm trần nguyên thần đổ nát vỡ vụn. Nơi đây có thể hay không cũng giống Tình Châu như vậy mở tung a. Đáng tiếc một mảnh thiên địa. Mai Tam Nương không có tư cách khiêu chiến niết phàm trần. Ở xa chỗ nhìn không gian bốn phía. Đại địa ở rạn nứt. Thiên không cũng hiện đầy vết rách. Chung quanh hư không khắp nơi là mịn vết rách. Theo niết phàm trần nguyên thần vỡ vụn, toàn bộ niết phàm giới cũng theo sụp xuống vỡ vụn. Còn sống phàm nhân đang khiếp sợ, ở kêu rên, ở liều mạng chạy trốn. Thiên địa hủy diệt dị tượng, liền tu hành giả đều muốn hết hồn. Huống những thứ này phàm nhân, đại phổ nhất phương quân binh hoàn hảo chút, có quan trên tồn tại, có tể tướng đôn đốc, không ai dám chạy loạn. Thế nhưng niết phàm quốc phàm nhân thì không được. Mất đi quốc chủ, những thứ kia cường hãn phàm nhân dường như mất đi tín ngưỡng một dạng kêu thảm chạy trốn tứ phía. Hoảng hốt chạy bừa, có một đầu đâm vào vết nứt không gian. Liền này hài cốt không còn, có bị đồng bạn dẫm ở chân xuống. Sinh giết chết, cục diện biến được hỗn loạn bất kham. Trái lại những thứ kia nhược tiểu chính là niết phàm giới phàm nhân. Lại hết sức an tĩnh. Từng đôi vô thần ánh mắt đều rơi vào Tiết Cô Tình thân lên. Đối với cái này chút nhược tiểu chính là phàm nhân mà nói. Tiết Cô Tình là hắn nhóm hy vọng. Cũng là hắn nhóm mới quốc chủ. Từ Ngôn ánh mắt tùy theo nhìn lại. Cũng rơi vào Tiết Cô Tình thân lên. Đối phương rõ ràng phát giác ra. Gật đầu. Giang hai cánh tay. Phong tuyết ở trong thiên địa xuất hiện. Phong tuyết xẹt qua chi chỗ. Vết nứt không gian bị bình tức. Vùng đất vết rách bị lấp đầy băng tuyết. Bầu trời vết rách ở tuyết hoa bay xuống trung chậm rãi khép lại. Niết phàm trần nguyên thần vỡ vụn. Cùng Ngọc Tỷ Hoa làm một thể Tiết Cô Tình giành lấy. Trở thành niết phàm quốc quốc chủ. Trở thành niết phàm giới giới linh. Cứ việc ở niết phàm giới có hô phong hoán vũ thậm chí hủy thiên diệt địa lực lượng. Thế nhưng Tiết Cô Tình cũng liền này bị giam cầm trong đó. Mất đi nhục thân bản thể la sát. Chỉ có thể lấy loại này hình thái còn sống ở niết phàm kiếm thế giới. Bước đi về phía trước. Từ Ngôn độc tự đi hướng trong phế tích dần dần văng tung tóe niết phàm trần. Hiên Viên tiếp theo sát bên ngoài về sau. Đạo tử cùng Sở Bạch tất cả đều bước ra một bước. Vương Khải Hà Điền chuẩn bị theo. A-ô cũng nhảy cà tưng muốn theo phía trước đi. Giơ tay lên ý bảo. Từ Ngôn dừng lại những đồng bạn bước chân. Vẫn chưa quay đầu. Cũng không có giải thích, làm cho chính hắn đi thôi. Giới linh đã văng tung tóe, không có nguy hiểm. Đạo tử do dự một cái, trầm nói rằng, những người còn lại dồn dập dừng chân, mặt sắc khác nhau, chậm rãi mà đi. Từ Ngôn đi tới niết phàm trần phụ cận, cái này vị tán tiên nguyên thần, này thì đầy người vết rách, ảm đạm đến cơ hồ muốn xem không ra đường nét, gần vỡ tan tiêu tán. Trình độ như vậy tiêu tán, đúng là vĩnh viễn hóa thành hư vô, đã không có bất luận cái gì chuyển thế cơ hội, không lưu tàn hồn tiêu tán, thành niết phàm trần kết cục. Vốn nên nổi tiếng thiên hạ tán tiên cường giả, lại chỉ có thể thống ngự nhất quốc. Sợ rằng liền niết phàm trần cũng cảm thấy sinh không chỗ nào yêu. Hướng về phía gần Tiêu Thất niết phàm trần, Từ Ngôn giơ lên tay phải, trong tay nâng chính là dạ nhãn. Chứng kiến dạ nhãn, niết phàm trần khóe miệng giật giật, vốn là vỡ vụn ra mặt, có vẻ càng phát biến hóa kỳ lạ. Ngươi ở đây che đậy bí mật gì? Liền tán tiên tàn hồn đều không buông tha. Cổ Tuyên, Từ Ngôn lãnh ngữ, nghe được sau lưng mọi người dồn dập biến sắc. Liền Chu Tình Thiên ánh mắt đều biến được kinh ngạc đứng lên. Niết phàm trần trong nguyên thần cư nhiên không phải chính chủ. Điểm này không ai muốn lấy được. Chỉ có trải qua đại chiến lần đầu Tiết Cô Tình cùng Hiên Viên Tuyết ở như có điều suy nghĩ. Cổ Tuyên, Huyễn Nguyệt Cung đích thực chính chủ nhân. Đạo tử khẽ hô tràn đầy kiêng kỵ. So với đạo phủ đều muốn thần bí Huyễn Nguyệt Cung. Ở chân vũ giới thật giống như mê. Tàn vỡ khuôn mặt lên. Khóe miệng lần nữa giật giật. Niết phàm trần ở tan vỡ đồng thời. Để lại một câu chỉ có thể lấy quỷ dị để hình dung nói nhỏ. Muốn biết chân tướng này. Vậy tới Huyễn Nguyệt Cung đi. Ta ở Cửu Trọng Thiên chờ ngươi. Nói nhỏ chung. Niết phàm trần nguyên thần ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một cuồng phong, đem Từ Ngôn vạt áo thổi bay phất phới. Huyễn Nguyệt Cung, Cửu Trọng Thiên, Từ Ngôn khóa chặt mi sơn, không biết đang suy nghĩ gì. Huyễn Nguyệt Cung cư nhiên ở Cửu Trọng Thiên, xem ra phía ngoài là hư ảnh, nhưng là lại không giống hư ảnh. Thận thú khí tức tuyệt không phải hư huyễn. Đạo tử tiến lên mấy bước, lo lắng nói đạo. Đó là Huyễn Nguyệt Cung trận đạo thần thông. Huyễn Nguyệt chi pháp, Chu Tình Thiên thanh âm trầm thấp truyền đến. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Hải Thị Thận Lâu, truyền thuyết chỉ cần đăng trên. Lên, hư ảo thận thú, là có thể đến chân chính Huyễn Nguyệt Cung. Thận thú hoàn toàn chính xác ở bên ngoài. Thế nhưng Huyễn Nguyệt Cung cũng không ở bên ngoài. Không ai biết ở đâu. Có thể, cho là thật ở Cửu Trọng Thiên. Chu Tình Thiên nói nhỏ. Đem bầu không khí biến được đóng băng. Cửu Trọng Thiên lên tới cuối cùng có cái gì? Liền tán tiên cường giả đều không được biết. Ai còn dám lại đạp Cửu Thiên? Ngàn năm trước chết bởi bầu trời cường giả vô số kể. Người nào lại còn dám dẫm lên vết xe đổ? Yêu ở đâu? Chúng ta không có đi đâu cả. Ăn nhiều chết no mới đi cái gì Cửu Trọng Thiên? Chúng ta trở về ra. Thịt cá uống rượu ngon. Vương Khải nhận thấy được Từ Ngôn do dự, lập tức ra nói rằng, đúng, nơi đây đều có thể đi trở về Tình Châu, chúng ta trở về Đại Phổ Đại Tề hưởng phúc đi. Hà Điền ở một bên phụ họa, có hai vị này, bầu không khí mới hóa giải vài phần, chân trời góc biển, ta đều cùng ngươi. Hiên Viên Tuyết nắm lấy Từ Ngôn cánh tay, mặt cười trên, lên, tràn đầy ngưng trọng. Từ Ngôn quay đầu nhìn một chút nữ hài, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Cửu Trọng Thiên xa như vậy, ta mới không đi, đã có Huyễn Nguyệt Cung ở Tu Bổ Thiên, Trần Vũ giới thiên hạ Thái Bình, ta mới không đi tìm sự tình đây, đừng quên ngươi phu quân hoan hỉ nhất vui mừng chiếm tiện nghi, xưa nay không chịu thiệt, một câu phu quân, nói xong Hiên Viên Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu không lên tiếng. Thon gầy bàn tay nhỏ nhắn bị Từ Ngôn chộp trong tay. Bóp rất căng, thấy hai người như ân này yêu dáng dấp. Hiên Viên Hạo Thiên thật dài gọi ra một hơi. Nhãn trong hiện ra từ ái. Đạo tử đang mỉm cười. Sở Bạch đang mỉm cười. Tự liền người thật thà A.O. đều ở đây cười ngây ngô. Liền hắn cũng cảm thấy Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết giữa thâm tình. Tiết Câu Tình đang mỉm cười. Chỉ là tiếu dung phát khổ. Mặt nàng trên, lên, đang cười, nhưng là tâm lý cũng là một loại khác khó hiểu tư vị. Loại tư vị này đối với La Sát rất xa lạ, đối với phàm nhân lại hết sức quen thuộc, là đố kỵ, đi thôi, ly khai niết phàm giới. Theo Từ Ngôn chính là lời nói, mọi người dồn dập phi trên, lên, Cao Thiên, Mai Tam Nương chỉ huy đại phổ binh sĩ lui về Tình Châu. Ta đi cùng nàng tạm biệt. Từ Ngôn nhẹ giọng nói đạo, Hiên Viên Tuyết gật đầu không nói gì, liếc nhìn đứng ở trong gió tuyết nữ quốc chủ, liền này phi trên. lên, cao khoảng không, phế tích một dạng trong hoàng cung, bay đầy trời toàn trong gió tuyết, chỉ còn lại có Từ Ngôn cùng Tiết Cô Tình hai người. CVT, lão này mà viết ngôn tình thì hay đó. Đã chương mới nhất nhé cả nhà huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.